Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 161. Tổ kiến Internet, hạ, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương Viêm Dương lại lần nữa mở mắt ra tới. Vẻ mặt hưng phấn, cúi đầu tới, giờ phút này kia kim sắc Xuân Diệp nhìn như giống như trước đây. Thật là bên trong đã có rất lớn bất đồng. Ngươi phát hiện cái gì? Tiểu Đoàn Tử chính nhàm chán đánh ngủ gật. Thấy Viêm Dương rốt cuộc tỉnh táo lại. Cao hứng nói. Ngươi từ từ. Viêm Dương thần bí nói. Rồi sau đó đem lá cây nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Một này lá cây vì trung tâm 30 mét chỗ. Thực mau một đạo vô hình linh lực tán phát đi ra ngoài. Trong phút chốc. Kia cái kim sắc lá cây tại đây một khắc thế nhưng phân giải đi ra ngoài. Hóa thành rất nhiều phức tạp chữ khác trên đồ vật dung nhập hư không. Dung nhập đến lấy Viêm Dương vì trung tâm 30 mét chỗ. Đây là Tiểu Đoàn Tử vươn béo đô đô tay muốn đi bắt những cái đó chữ khác trên đồ vật. Lại một đám nghịch ngợm chui vào không trung không thấy. Đã có thể ở hắn nghi hoặc là lúc. Ngay sau đó. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì ở trước mặt hắn, một cái hư ảo cửa sổ chậm rãi ngưng hiện, cấp tốc lập lòe, dần dần ổn định xuống dưới. Sao ngoạn ý nhi, Tiểu Đoàn Tử nghi hoặc đi duỗi tay đụng vào, lại lập tức xuyên qua đi, phảng phất trước mắt chỉ là một cái hư ảo hình chiếu. Mà cách đó không xa Viêm Dương thấy vậy. Rốt cục là như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoan nghênh đi vào tân thế giới. Tiểu Đoàn Tử nhìn cái này đột ngột xuất hiện cửa sổ. Mặt trên biểu hiện ba cái icon. Phân biệt là Mi Studio, tiểu thuyết điện ảnh khu, cùng với Ta Diễn Đàn. Hiện tại có thể đụng vào. Vừa rồi có chút không xong. Ngươi thử xem dùng tay điểm một chút, Ta Diễn Đàn. Viêm Dương gấp không chờ nổi nói. Tiểu Đoàn Tử cũng là cảm giác xưa nay chưa từng có tò mò cùng hưng phấn. Dựa theo Viêm Dương chỉ điểm, lần này thật sự điểm đi vào. Phảng phất, tiếng nước, giống nhau. Ba một chút liền đi vào. Ngươi hào, Tiểu Đoàn Tử mới vừa đi vào. Một cái tin tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyên bố người hậu tố là liệt hỏa trước. Thực rõ ràng. Này tin tức chính là Viêm Dương phát ra tới. Hoa Nga, thế nhưng có thể truyền lại tin tức. Ta muốn chơi. Tiểu Đoàn Tử tức khắc hưng phấn. Liền phải đi chính mình viết tin tức. Lại là không biết làm sao bây giờ. Nhớ rõ xoay quanh. Ngươi muốn trước đăng ký. Ở có được tuyệt đối thân phận sau mới có thể phát biểu ngôn luận. Hơn nữa cùng nhân gia giao lưu. Hơn nữa. Chỉ cần ngươi viết đi lên bất luận cái gì phụ đề hoặc là hình ảnh. Sẽ vĩnh cửu bảo tồn ở mặt trên. Sẽ không mất đi. Đương nhiên, trừ phi bị quản lý giả cắt bỏ. Hiện tại ta chính là trước mắt duy nhất quản lý giả. Viêm Dương nhìn chính mình trước mặt cửa sổ. Đem những lời này nhất tuyên bố đi lên. Hảo, ta đăng ký. Còn không phải là đăng ký sao? Cái này ta sẽ, Tiểu Đoàn Tử dựa theo Viêm Dương theo như lời nói, đi bước một đem chính mình thân phận tin tức ghi lại đi vào. Hắn lấy được tên như cũ là Tiểu Đoàn Tử, xong rồi còn dùng Xuân Diệp hình ảnh một chương làm chính mình hình cái đầu. Viêm Dương không thể không cảm thán, đến tột cùng là không biết sống nhiều ít năm lão quái vật. Một chút liền thông. Mà Viêm Dương ở diễn đàn phía dưới đưa vào chỗ trống cách chung. Sở biên soạn đưa vào pháp cũng không phải logo linh tinh. Mà là viết tay. Tiểu Đoàn Tử click mở sau. Trước mặt rộng mở xuất hiện một cái có chút ô hôi điền tự cách. Mà ở bên cạnh có một cái hư ảo mau biên lẳng lặng mà đứng. Hắn duỗi ra tay. Kia chỉ hư ảo mau biên liền phảng phất ngưng thật giống nhau xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Mơ hồ cảm nhận được, một tia linh lực cực kỳ thong thả theo hắn lòng bàn tay chui vào tới rồi bút lông bên trong. Đối với điểm này tiêu hao, tiểu đoàn tử căn bản là không thèm để ý. Vội vàng dùng bút lông viết thượng, ta là tiểu đoàn tử, 5 chữ sau liền tuyên bố đi lên. Mà Viêm Dương bên này, thực mau tiện tay tới rồi tiểu đoàn tử nói, cũng là hồi phục nói, ngươi hảo, tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử nhìn thấy Viêm Dương hồi phục chính mình, kích động lại nhảy, thật sự là này hết thảy quá mức thần kỳ, ở dĩ vãng nhiều đếm không xuể trong mộng, cũng chưa gặp qua, cái này tất cả mọi người có thể tiến vào cùng ta nói chuyện phiếm sao. Tiểu đoàn tử vẻ mặt chờ mong cùng thấp thỏm nhìn về phía Viêm Dương. Phải biết rằng, hắn đã cô độc thời gian rất lâu. Lâu liền chính mình cũng không biết qua bao lâu thời gian. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn là lần đầu có thể hóa hình ra tới cùng Viêm Dương nói chuyện phiếm. Những người khác căn bản nhìn không thấy chính mình, càng không cần phải nói chuyện phiếm. Mà hiện tại, Viêm Dương làm ra tới như vậy một cái đồ vật, hắn lại có thể nào không kích động? Nếu có rất nhiều người gia nhập tiến vào, đại gia cùng nhau nói thỏa thích thật tốt. Cái này, trước mắt phòng trừng không được. Ta trên người linh lực quá yếu. Hiện tại Local Area Network sở bao trùm phạm vi nhiều nhất 30 mét. Xa nói căn bản không có tín hiệu. Viêm Dương nghiêm túc nói. Local Area Network, nói ngắn gọn chính là nói. Chỉ ở nhất định khu vực mới có cùng ngươi đối thoại loại này cửa sổ mặt bàn. Viêm Dương giải thích, nói, tiểu đoàn tử nghe nói, cái hiểu cái không gật gật đầu, ai nha, vậy ngươi có thể hay không đem vừa rồi trật tự phù văn gia nhập đến Xuân Trung? Nó linh lực rất lớn, tiểu đoàn tử vội vàng nói. Viêm Dương nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, có thể chứ, đương nhiên có thể, tiểu đoàn tử vui vẻ nói, đối với Xuân Thụ, hắn rất có nắm chắc. Hành, ta thử xem, cái kia, lá cây lại cấp một chương, Viêm Dương lại được đến một khác chương lá cây sau, lại lần nữa nhắm mắt trọng tổ trật tự chữ khác trên đồ vật. Bởi vì người trước là sờ soạng, hiện tại này chương không đến hai cái canh giờ liền hóa giải lắp ráp hoàn thành. Hào, tiểu đoàn tử vui vẻ cầm kia cái lá cây nhanh chóng chui vào xuân thụ chung. Thực mau. Một cổ ầm vô hình dao động lấy nó vì trung tâm khuếch tán mở ra. Sợ tới mức Viêm Chiêu mấy người vội vàng đứng lên. Hợp với bên trong phụ trách giám thị lương quản gia cũng là cẩn thận quan sát lên. Cũng may loại này dao động chỉ là khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hết thảy khôi phục như cũ. Viêm Chiêu đang ở kỳ quái. Đột nhiên, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cái cửa sổ. Ca, đem bức họa lấy lại đây đi. Viêm Chiêu kinh ngạc nhìn này đột nhiên xuất hiện đồ vật. Còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Dùng sức xoa mắt. Rồi sau đó vừa chuyển đầu. Nhìn thấy Viêm Dương Huy xuống tay hướng hắn chào hỏi. Này thứ gì nhá? Viêm Chiêu vội vàng chạy đến Viêm Dương trước mặt. Vẻ mặt hưng phấn cùng tò mò nói. Viêm Dương hướng hắn giải thích một phen sau. Giáo hội hắn đăng ký lên tiếng. Thực mau Thi Khôi cùng Tiểu Mị cũng là cùng đăng ký tiến vào. Mấy người cao hứng phấn chấn cho nhau thăm hỏi. Một lát sau, tiểu đoàn tử chạy tới. Hào, này cổ mới lạ chữ khác trên đồ vật đang ở bằng mau tốc độ hướng bốn phía khuếch tán. Hiện tại đã lan tràn đến linh hỏa giới 1/10. Bất quá muốn hoàn toàn tràn ngập mở ra, khả năng yêu cầu rất dài thời gian, ít nhất toàn bộ cổ giới, yêu cầu ít nhất nửa năm thời gian. Tiểu đoàn tử hưng phấn nói, Viêm Dương nghe nói, cũng là cả kinh, loại này tốc độ đã phi thường cực nhanh. Chẳng lẽ cổ giới truyền bá xong sau, còn có khả năng tiếp tục ra bên ngoài tan đi? Không biết, đến lúc đó muốn xem Xuân Sở tích góp năng lượng có bao nhiêu. Tiểu đoàn tử trầm ngâm một chút nói, Viêm Dương lý giải gật gật đầu, này đã thực ra ngoài hắn dự kiến, phải biết rằng, quang một cái cổ giới thêm lên, liền không biết có bao nhiêu đại, nó có thể chống đỡ tràn ngập mở ra, cũng đã thực không tồi. Đúng rồi, bức họa. Viêm Dương đột nhiên duỗi tay hướng Viêm Chiêu. Viêm Chiêu chính chơi đến vui vẻ vô cùng, tùy ý đem bức họa đưa qua. Viêm Dương ở vừa thấy đến bức họa một khắc, tức khắc hỗn độn. Này, này cũng gọi ngươi. Trên bức họa, chỉ nhưng dùng một câu tới biểu đạt. Củ tỏi cái mũi lạp xưởng miệng, cây đậu làn da tơ máu mắt, Sadako kiểu tóc đại hồng bào, xa xem gần xem trọng khiếp người. Mà ở này bên cạnh, còn cong cong vặn vặn viết, ái nhân tiểu nhã, bốn chữ, tranh chữ tương kết, quả thực xấu không thể lại xấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.